Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1675, đệ 1674 chương ngày đại thọ. 4. Tư Mã Lưu Hiên tính ra một chút, vài trăm hắc y nhân, một đám thực lực không tầm thường, nếu là Tư Mã ra trước kia thực lực, gặp được những người này. Thật đúng là không hảo xong việc, tuy rằng bọn họ người nhiều, nhưng là cao thủ chân chính trước mặt, số lượng cũng không quan trọng. Nhưng là hiện tại, này mấy trăm người còn không thể làm cho bọn họ thương gân động cốt. Đại nhân, Giang Khôn Triều cầm đầu hắc y nhân hành lễ. Một đám phế vật, hắc y nam tử lộ ở bên ngoài đôi mắt khinh miệt mà liếc Giang Khôn liếc mắt một cái. Điểm này việc nhỏ đều làm không xong. Nếu không phải xem ở hắn cùng Tư Mã gia có thù oán phân thượng, hắn hiện tại liền giết hắn. Giang Khôn bị mắng, lại không dám phản bác cái gì, gật đầu xưng là. Nhưng thật ra Thanh Linh môn môn chủ rất là tức giận, muốn tiến lên lý luận, bị Giang Khôn kéo lại. Giang Khôn chiều nàng lắc lắc đầu. Kia môn chủ tuy rằng tức giận, lại cũng an tịnh lại. Tư Mã U Nguyệt ở một bên nhìn thú vị. Cửa này chủ đối Giang Khôn thật đúng là có chút cảm tình a. Ngươi là người nào? Tư Mã Lưu Phong hỏi. Lấy tánh mạng của ngươi, người cầm đầu hắc y nhân hừ lạnh. Thượng, Tư Mã gia người hôm nay một cái không lưu, chỉ bằng các ngươi, Vân Vệ đội, thượng. Tư Mã Lưu Vân vung tay lên, phía trước những cái đó thị vệ đều lui xuống đi. Vân Vệ đội người từ phía dưới bay lên tới, cùng những cái đó hắc y nhân chiến ở bên nhau. Đây là Tư Mã U Nguyệt lần đầu tiên thấy Vân Vệ đội người động thủ. Thực lực của bọn họ muốn so giống nhau hộ vệ lợi hại rất nhiều. Khế ước linh thú cũng lợi hại hơn. Cho nên dung hợp sau thực lực lợi hại hơn, cùng những cái đó hắc y nhân chiến ở bên nhau, cũng không thấy rơi vào hạ phong. Cha, Vân Thúc, hôm nay là tằng tổ phụ đại thọ, càng kéo dài không tốt, làm khách khứa chế giễu. Tư Mã U Nguyệt nói, tốc chiến tốc thắng. Tư Mã Lưu Vân phân phó nói, những cái đó Vân Vệ đội người vừa nghe. Lập tức lui trở về, giải trừ dung hợp, kêu ra khế ước thái cổ linh thú. Thái cổ linh thú vừa xuất hiện, khiếp sợ bốn tòa, mấy trăm chỉ thái cổ linh thú. Đây là ẩn tộc đều lấy không ra danh tác a. Vân Vệ đội một lần nữa dung hợp, mỗi người trên người đều mang theo thái cổ hơi thở, sức chiến đấu lợi hại hơn. Các ngươi cũng thượng đi. Sớm một chút, giải quyết sớm một chút xong việc. Tư Mã Lưu Hiên đối lui ra tới thị vệ nói. Những cái đó thị vệ cũng lượng ra bản thân thái cổ linh thú. Một lần nữa dung hợp sau lại lần nữa công đi lên. Vừa rồi là thái cổ linh thú còn không có tiêu hóa rớt. Những người này lại lộ ra chính mình thái cổ linh thú. Những cái đó khách khứa cùng bên ngoài vẻ ngoài người lại lần nữa bị dọa tới rồi. Tư Mã gia chủ, các ngươi cư nhiên có nhiều như vậy thái cổ linh thú. Có người hâm mộ nói, ha ha ha, này đó đều là U Nguyệt đi thái cổ khu vực khai thác mỏ thời điểm mang về tới. Lúc ấy chỉ là một ít khoáng thạch. Không nghĩ tới sẽ khai ra nhiều như vậy thái cổ linh thú. Chúng ta lúc ấy cũng kinh ngạc thực nột. Tư Mã Chí Sa cười nói. Đều là nàng mang về tới. Mọi người nhìn Tư Mã U Nguyệt ánh mắt lại thay đổi. Đúng vậy, U Nguyệt kế thừa nàng phụ thân thiên phú. Đang tìm linh này cùng nơi rất có thiên phú. Tư Mã Chí Sa đắc ý mà nói. Nàng không phải trận pháp sư cùng luyện đan sư sao? Không nghĩ tới vẫn là tìm linh sư. Có người hôi nhỏ. Đúng vậy, ta tổng dân dạy nàng. Nói thăm nhiều nhai không lạn. ta hảo hảo nghiên tập một môn là được. Nhưng là này còn ở Thiên Phú quá hảo, mỗi giống nhau đều học tập thực hảo, ta cũng liền tùy nàng đi. Mọi người nghe được lời này, đồng thời ở trong lòng mắt trợn trắng, nói câu khoe khoang. Bất quá, ta nghe nói thái cổ những người đó ở nơi nơi tìm kiếm thái cổ linh thú. Nếu làm cho bọn họ biết các ngươi khế ước nhiều như vậy thái cổ linh thú, có thể hay không có phiền toái? Hạ Chấn Chương trong lòng cũng thực chấn động, nhưng là này quan tâm cũng là thật sự. Này không cần lo lắng, Ngũ Linh Chí Tôn đã sớm biết chúng ta có nhiều như vậy thái cổ linh thú, bọn họ đã biết. Đúng vậy, Tư Mã Chí sao một chút đầu. Tiểu Hy vẫn luôn đi theo Tư Mã U Nguyệt, Ngũ Linh Chí Tôn bên kia tự nhiên cũng liền vẫn luôn chú ý bọn họ tình huống. Tư Mã gia khế ước thái cổ linh thú sự tình hắn đã sớm biết, nhưng là lại không nói gì thêm. Monster nghe nói lần trước đệ nhất cốc cốc chủ đại hôn, thái cổ linh thú còn tặng không ít hạ lễ, nói là hướng về phía U Nguyệt cô nương đi. Nàng cùng thái cổ linh thú quan hệ thực hảo sao? Có người hỏi, U Nguyệt cùng Ngũ Linh Chí Tôn không gì quan hệ, nhưng là con của hắn rất thích nàng, thường xuyên ăn vạ bên người nàng. Tư Mã Chí Sa nói. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn đến từ linh hồn tháp ra tới, ghé vào Tư Mã U Nguyệt trên đầu xem náo nhiệt Tiểu Hy. Ở đây người có chút là gặp qua Ngũ Linh Chí Tôn, hiện tại nhìn đến thu nhỏ lại bản Ngũ Linh Chí Tôn, kinh ngạc không thôi. Bất quá, bọn họ lại không ở nó trên người cảm nhận được khế ước chi lực. Nó không cùng U Nguyệt cô nương khế ước đi. Không có, nó là Ngũ Linh Chí Tôn duy nhất nhi tử, chúng ta làm sao dám cùng nó khế ước. Chỉ là nó tương đối thích U Nguyệt, cho nên mới dính nàng thôi. Nghe thế, mọi người tâm tư khác nhau, nhưng là đối Tư Mã U Nguyệt nhận chi lại tăng lên một bước. Khế ước nhiều như vậy thái cổ linh thú nhân gia đều không truy cứu, có thể cùng thái cổ linh thú có tốt như vậy quan hệ cũng là không ai. Như thế nào bọn họ liền không có này đó quan hệ đâu? Tư Mã gia có thái cổ linh thú tin tức trước nay không công khai quá, cho nên ai cũng không biết. Hôm nay đột nhiên tới lần này, những cái đó hắc y nhân cũng không chuẩn bị, hình thức cơ hồ là nghiêng về một phía. Hắc y nhân với gia Thanh Linh môn tam phương hợp nhau tới cũng không nhúc nhích Tư Mã gia, ngược lại bị Tư Mã gia người cấp diệt không sai biệt lắm. Money, đừng tưởng rằng các ngươi có này đó là có thể tránh được kiếp nạn này. Cầm đầu hắc y nhân lấy ra một quả tín hiệu phát ra, sau đó cười lạnh nói, mặc kệ như thế nào, các ngươi hôm nay đều khó thoát vừa chết. Hắn nói chuyện thời điểm, ánh mắt là nhìn chằm chằm Tư Mã U Nguyệt, trong mắt sát ý nùng liệt, dường như cùng nàng có cái gì thâm cừu đại hận giống nhau. Tư Mã U Nguyệt sẽ không bị hắn một ánh mắt liền dọa đến, nhưng là trong lòng lại nhiều chút tò mò. Những người này rõ ràng là hướng về phía chính mình tới a, chỉ là không biết là nào một bát. Em ma, chính mình bất chi bất giác đều có hảo chút địch nhân a. Người nọ tín hiệu phát ra đi không bao lâu, không gian chung lại lần nữa truyền đến dị động. Lần này ra tới nhân số lượng không nhiều lắm, cũng liền mười mấy, nhưng là lại làm ở đây người tất cả đều biến sắc. Những người này thế nhưng tất cả đều là tôn cấp cường giả. Cái này, liền Tư Mã Lưu Vân bọn họ đều nhíu nhíu mày. Tư Mã Chí Sa muốn đi lên, Tư Mã U Nguyệt quay đầu lại chiều hắn cười nói, tầng tổ phụ, hôm nay là ngươi tiệc mừng thọ, như thế nào có thể ném xuống khách khứa mặc kệ. Những người này giao cho chúng ta tới xử lý thì tốt rồi. Nơi nào còn cần ngài lão ra mặt. Tư Mã Chí Sa biết Tư Mã U Nguyệt át chủ bài. Nghĩ nghĩ, cũng liền không nhúc nhích. Đối khách khứa hô, tới tới tới. Đại gia tiếp tục ăn, nhìn đến bọn họ như thế bình tĩnh. Các tân khách cũng cười ứng trở về, tiếp tục ăn uống. Tư Mã U Nguyệt sau khi nói xong đi vào Tư Mã Lưu Hiên mấy người phía trước. Nhìn sau ra tới Hắc Y Nhân, có chút không kiên nhẫn nói. Các ngươi còn có hậu tay sao? Có lời nói cùng nhau gọi tới đi. Lúc này đây một chút, các ngươi không chê phiền toái. Chúng ta còn ngại phiền, ai dám đối ta chủ bất kính. Nàng mới vừa nói xong, một đám người liền từ bốn phương tám hướng vọt lại đây. Hết chương.